Anh cười một tiếng, đó là anh chưa từng có giải trí tốt nhất ở nước ngoài. Làm bộ như không có chuyện gì mà nói chuyện phiếm cùng bạn gái trước thật có nhiều lúng túng. Hàn Đức giờ đã biết, anh cùng Hà Dị Thiến đã từng lui tới hơn một năm, đều là nghiêm túc, tình cảm cũng sâu, ngay cả điều kiện khách quan, hai người cũng là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Nhưng thật tình chỉ có chính bọn họ biết, bên trong tình yêu của bọn họ có rất nhiều kìm hãm. Không phải anh kìm hãm sự nghiệp của cô, mà là cô tham muốn giữ lấy anh. Rốt cuộc có một ngày, Hà Dị Thiến khóc yêu cầu chia tay. Mặc dù không bỏ được, nhưng anh cũng hiểu. Tiếp tục đối với nhau cũng không tốt, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể chúc phúc lẫn nhau. Sau khi đề xuất, gật đầu, xác lập chia tay, rất nhanh sau đó Hà Dị Thiến liền tập trung tinh thần, làm ra album cùng nhạc phổ chân dung chuyên nghiệp, tiếp theo là phát hành tuyên truyền, biểu diễn khắp châu Á. Sau đó cô nói mệt, phải về anh nghỉ ngơi. Anh hoàn toàn không biết cô về Đài Loan lúc nào, cũng không biết tại sao cô xuất hiện ở âm nhạc Tân Thế Kỷ. Nơi này mỗi không gian đều tận dụng hết mức, trừ khi là phòng làm việc của nhân viên, nếu không ngay cả chỗ để bỏ cái bàn cũng không có. Vì vậy trừ khi cần thiết, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến đây. Hội nghị hôm nay chủ yếu bàn về vấn đề của Hàn Đức. Trên cửa nhỏ viết ra rõ ràng, phòng làm việc hiện tại của ba anh được phân chia ở tầng 2. Cô cũng biết anh có thói quen ở một mình trong phòng họp nhìn tài liệu sau khi tan họp, cho nên anh nghĩ Hà Dị Thiến là đặc biệt vào tìm mình sao? Nhưng anh cũng không phải là gấu mèo hoang dã trong vườn thú, có cái gì hay để nhìn. Đã lâu không gặp, mời em ăn bữa tối được chứ? Hà Dị Thiến mỉm cười, nghe Ngọc Phạm nói gần đây có nhà hàng Hy Lạp mới mở, mùi vị không tệ. Bữa tối anh có hẹn với người khác rồi. Mấy ngày nữa đây? Album cùng cầm phổ chân dung cũng sắp phát hành rồi, anh có thể không có thời gian một chút. Anh rất uyển chuyển cự tuyệt cô. Anh tùy thời sẽ báo cáo cho người khác. Trong nhà, trừ hồng trà, băng trà, còn có một con động vật nhỏ khác là thần hy. Cô thường có cảm giác anh không thành thật, cho nên anh không muốn để cho cô có cơ hội khổ sở. Huống chi con động vật nhỏ kia có một loại ma lực thần kỳ, chỉ cần biết rằng cô ở nhà, anh sẽ muốn về nhà. Hàn Đức tự mình nghĩ, hoàn toàn không thấy bờ môi Hà Dị Thiến có chút khổ sở. Huệ Nghi nói cho cô biết Hàn Đức xa vào tình yêu cuồng nhiệt, cô còn nửa tin nửa ngờ. Chia tay thì chia tay, nhưng cô đã biết tình cảm của Hàn Đức đối với cô có bao sâu. Cô không tin chỉ hơn một năm ngắn ngủi anh có thể quên cô mà yêu thương người khác. Sau vì chứng minh mình không có nói lung tung, Huệ Nghi gửi mấy tấm hình chụp đoàn người ở New York vui đùa cho cô. Bên trong có Huệ Nghi, có Triệu Minh Huy, có nhân viên địa phương làm việc, còn có bạn gái mới hay núp ở cạnh Hàn Đức và anh. Trên mặt hai người có một loại ánh sáng chỉ những người yêu nhau mới có. Vài tấm hình này khiến cho cô biết sự việc không bình thường, mới quyết định vội vã từ nước Anh chạy về. Nguyên lai tưởng rằng có thể dễ dàng vãn hồi xu hướng suy toàn, nhưng không giống như mong đợi. Hàn Đức khi đối thoại cố ý giữ khoảng cách, không dấu vết cự tuyệt buổi hẹn ăn tối, làm cho cô hoài nghi cô bé kia quan trọng như vậy hay sao. Nhưng mà nghe nói cô chỉ là nhân viên cửa hàng tiện lợi của cao ốc Kim Cương mà thôi. Hai người ở chung một chỗ chưa tới một tháng, còn bọn họ đã từng ở chung hơn một năm. Tại sao anh có thể... Hít sâu một hơi, Hà Dị Thiến lộ ra nụ cười. Không phải là tình nhân, cũng có thể làm bạn bè. Những lời này là tự anh nói. Hiện tại bạn bè hẹn đi ăn cơm, anh lại ra sức khước từ. Thật không giống bạn bè cho lắm. Chỉ là gần đây thời gian làm việc của anh rất eo hẹp. Bận đến nỗi không có thời gian giúp em làm một chuyện nhỏ. Cô biết lúc này chỉ có thể lấy công việc làm đề tài. Em muốn hợp tác làm một album trình diễn. Trước mắt đã cùng Hữu Đình nói chuyện đàn violon. Em nhớ anh giúp em viết bài hát, sau đó phụ trách phần piano. Như vậy, nếu là công việc, người phụ trách là bố của mình, không giúp một tay dường như không được. Anh hỏi Minh Huy một chút xem lúc nào thì có thể tiến hành. Chẳng lẽ anh muốn gặp nhau ở phòng thu âm ngay từ đầu, ít nhất cũng phải thảo luận cùng em một chút xem viên ca khúc như thế nào chứ. Bây giờ thì ăn một bữa cơm đi, cùng lắm em mời anh. Hàn Đức nhịn cười không được. Mặc dù anh không phải là người có tiền lắm, nhưng mà sẽ không keo kiệt được. Cùng bạn tốt ăn cơm mà lại muốn người ta mời. Bạn gái trước thì bạn gái trước,

Cô không nói chuyện nữa, nhưng lại vươn tay ôm ngực anh. Hà Nức cười, kề sát đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net